Tiên ma đồng tu, chương 597, vô song. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cổ kiếm chỉ tiến nguyên thủy tiểu trúc lập tức cũng cảm giác nơi đây bầu không khí bất thường, yên tĩnh có chút làm cho người áp lực. Tuy nói nguyên thủy tiểu trúc ở vào luân hồi phong vùng phía nam, nguyên bản liền so sánh yên lặng thế nhưng hôm nay yên tĩnh không có cùng bình thường, trước kia còn có thể nghe được dương liễu địch như hoàng oanh giống như líu díu thanh âm, vào hôm nay cũng không có. Chuyển quá trúc chế hàng rào, chứng kiến 7-8 cái nữ đệ tử tại tụ tập cùng một chỗ, Ninh Hương Nhược đã ở, vì vậy cổ kiếm chỉ đã đi qua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ninh Hương Nhược nói, đại sư huynh, sao ngươi lại tới đây? Có chuyện gì không? Cổ kiếm chỉ nói, sư phụ nghe nói Vân Khất U Vân sư muội hôm nay trở lại Thương Vân, để cho ta tới đây mời Vân sư muội lập tức đi gặp hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ninh Hương Nhược cười khổ một tiếng, ý bảo cổ kiếm chỉ hướng bên trong xem, ánh mắt xẹt qua mấy gian phòng ốc loáng thoáng có thể chứng kiến Vân Khất U thân ảnh màu trắng quỳ gối một gian u tĩnh phòng ốc tinh xá phía trước. Cổ kiếm chỉ sắc mặt cứng đờ thấp giọng nói. Chuyện gì xảy ra, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ninh Hương Nhược nói, ai, còn có thể chuyện gì xảy ra, ngươi tới vừa vặn, tranh thủ thời gian đi theo ta. Vốn Ninh Hương Nhược còn không biết dùng cái gì lấy cớ đi đánh vỡ cục diện bế tắc, hiện tại đã có cớ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng cùng cổ kiếm chỉ cùng một chỗ hướng phía phòng trúc tinh xá đi tới, rất nhanh liền đi tới Vân Khất U sau lưng, Vân Khất U nghe được tiếng bước chân, khẽ ngẩng đầu nhìn thoáng qua hai người, sau đó lại cúi đầu xuống. Ninh Hương Nhược chứng kiến Vân Khất U hai đầu gối chỗ trắng noãn quần áo thượng đã chảy ra huyết đến, trong nội tâm cả kinh, đều muốn nâng dậy Vân Khất U, bị Vân Khất U cự tuyệt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đại sư tỷ, đây là ta xứng đáng trách phạt. Ninh Hương Nhược thấy Vân Khất U bướng bỉnh, liền đi đến phòng ốc tinh xá phía trước, thò tay gõ vài cái cửa phòng, nói. Sư phụ trưởng môn sư thúc mời Khất U đi qua nói chuyện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói xong, cổ kiếm chỉ đối với ép sát phòng trúc tinh xá cửa phòng sâu thi lễ, nói. Đệ tử cổ kiếm chỉ tham kiến Tĩnh Thủy sư bá. Một mực không có động tĩnh tinh bỏ, lúc này rốt cục truyền ra Tĩnh Thủy sư thái thanh âm thản nhiên nói. Gocchuyenaudio.com. Khất U đúng vậy đệ tử ta, Đoạn Thiên Nhai tự tiện vứt bỏ thi đấu sự tình ta thì sẽ trách phạt cùng nàng, ngươi trở về nói cho trưởng môn, sẽ không tất nhiên hắn quan tâm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cổ kiếm chỉ nói, sư bá, sư phụ gọi Vân sư muội đi qua hỏi lời nói, thực sự không phải là về Đoạn Thiên Nhai, mà là về Vân Nhai tử sư thúc tổ. A hát, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vân sư muội lúc này đây trở về, là mang theo vô song thần kiếm. A, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trúc môn một tiếng kẽo kẹt đã bị đánh mở, một thân nguyệt sắc đạo bào cầm trong tay phất trần Tĩnh Thủy sư thái đứng ở trước cửa, chứng kiến cửa ra vào quỳ gối cục đá trên đường nhỏ chính mình đệ tử đắc ý nhất, trong nội tâm khó tránh khỏi có bi thương chi ý, nhất là chứng kiến bởi vì quỳ thời gian đã lâu, Vân Khất U hai đầu gối đã bị bén nhọn cục đá cắt vỡ, chảy ra huyết đến, càng làm cho Tĩnh Thủy sư thái đau lòng. Dù sao cũng là chính mình một tay nuôi lớn đệ tử yêu sâu, mới có thể trách chi cắt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vân Khất U tại Tĩnh Thủy sư thái mở ra trúc môn về sau, đầu rủ xuống thấp hơn, nói. Sư phụ, đệ tử đã trở về, đệ tử bất hiếu, phạm vào môn quy, nhượng sư phụ sinh khí kính xin sư phụ trách phạt. Nhân tâm đều là thịt lớn lên, Tĩnh Thủy Sư Thái ngửa mặt lên trời thở dài, sau đó đối ở một bên không dám nói lời nào Ninh Hương Nhược cùng Dương Liễu Địch các loại nữ nhân đệ tử nói. Mấy người các ngươi còn đứng ngay đó làm gì, còn không mau đỡ Khất U vào nhà chữa thương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vì vậy, Ninh Hương Nhược Dương Liễu Địch vội vàng tiến lên, một trái một phải đỡ dậy Vân Khất U, đi vào phòng trúc tinh xá. Mời cục đá trên đường nhỏ, ngoại trừ lưu lại hai gành đỏ thẫm vết máu bên ngoài, còn có chuôi này không có kiếm vỏ toàn thân thanh lục ba xích trường kiếm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tĩnh Thủy Sư Thái xoay người nhặt lên trường kiếm, chỉ nhìn liếc sắc mặt liền biến đổi, không sai, là Vân Nhai Tử Sư Thúc vô song thần kiếm. Nàng liền vô song thần kiếm đưa cho cổ kiếm chỉ, nói. Khất U bị thương, người lấy trước vô song trở về báo cáo kết quả công tác hiện tại luân hồi phong thượng nhân nhiều nhãn tạp, đợi sau khi trời tối ta thì sẽ mang theo Khất U đi gặp trưởng môn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cổ kiếm chỉ do dự một chút, sau đó khẽ gật đầu, hôm nay về Vân Khất U nghe đồn rất nhiều, nhất là lui thi đấu sự tình tại Thương Vân Môn trong bên ngoài đưa tới sóng to gió lớn, nếu như hiện tại Vân Khất U lộ diện đoán chừng sẽ khiến không nhỏ oanh động, hay là buổi tối tương đối dễ dàng một ít. Hắn đối Tĩnh Thủy Sư Thái gật đầu nói, hay là sư ba muốn chu đáo ta đây trở về đi. Cocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đưa mắt nhìn cổ kiếm chỉ đi xa, Tĩnh Thủy Sư Thái phất tay để ở phụ cận xem náo nhiệt mấy cái đệ tử cũng trở về tin tức, sau đó quay người về tới phòng trúc. Vân Khất U ngồi ở trên ghế trúc, quần áo đã bị chồng chất. Mà bắt đầu, lộ ra trắng nõn bắp chân, Ninh Hương Nhược cùng Dương Liễu Địch đã đơn giản xử lý thoáng một phát Vân Khất U miệng vết thương, nhìn thấy ân sư tiến đến, ba người cũng đứng lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ninh Hương Nhược đối Dương Liễu Địch khiến một cái nhãn thần, Dương Liễu Địch hiểu ý, hai người nhìn một cái theo Tĩnh Thủy Sư Thái bên cạnh chạy ra ngoài, tiện tay còn khép cửa phòng lại. Sư phụ, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vân Khất U thấp giọng kêu một câu, Tĩnh Thủy Sư Thái nhìn nàng một cách, nói, người chân bất tiện, ngồi đi, đừng đứng đây nữa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong tinh xá trải qua một hồi thật lâu không nói gì, thầy trò hai người cứ như vậy ngồi cây trúc thượng thẳng đến Tĩnh Thủy Sư Thái phá vỡ bình tĩnh. Diệp Tiểu Xuyên đâu, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tĩnh Thủy Sư Thái liền vô cùng đơn giản nói bốn chữ này, lại làm cho Vân Khất U thân thể không tự chủ được chấn động một cái. Nàng thấp giọng nói, tại Huyền Anh chữa thương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sư phụ vấn đề đơn giản, đồ đệ trả lời cũng đơn giản, không có gì dây dưa dài dòng. Tĩnh Thủy Sư Thái khẽ gật đầu, nói. Xem ra bên ngoài đồn đại thật sự, Diệp Tiểu Xuyên cùng Huyền Anh cái này nữ ma đầu quan hệ không là bình thường hảo, chưa bao giờ nghe nói Huyền Anh cho ai trị thương, nàng chỉ biết giết người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vân Khất U không biết nên trả lời như thế nào, bởi vì đến bây giờ chính nàng cũng không có làm minh bạch Huyền Anh vì cái gì đối Diệp Tiểu Xuyên cái này tiểu thiếu niên coi trọng như thế, chẳng lẽ chính là bằng vào Diệp Tiểu Xuyên này một trương khua môi múa mép như lò xo miệng. Tĩnh Thủy Sư Thái thấy Vân Khất U nhãn thần cũng có chút mê mang, nhân tiện nói. Vì sư hỏi ngươi, vô song kiếm làm sao sẽ bị ngươi mang về Thương Vân? Vân Nhai Tử Sư Thúc đâu? Người khác ở nơi nào? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chuyện này quan hệ trọng đại, Vân Nhai Tử trên đời một ngày, thiên hạ môn phái khác cũng không dám đối Thương Vân Môn có bất kỳ lòng mơ ước, cái này mấy trăm năm qua, nếu như không phải Vân Nhai Tử bên ngoài du lịch, Huyền Thiên Tông không biết đối Thương Vân Môn hạ tay bao nhiêu lần, nơi nào sẽ có được hôm nay Thương Vân Môn phục hưng quật khởi tốt cục diện. Nói đến Vân Nhai Tử, Vân Khất U liền sẽ không giấu giếm cái gì. Cocchuyenaudio.com